Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2006. Chúng ta sẽ học vào chương thứ 39 của kinh 42 chương. Chương này có cái tên là Nhất Vị Pháp, tức là giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ có một vị thôi, tức là vị giải thoát thôi. Từ đầu tới cuối, từ ngày xưa tới bây giờ, qua 26 thế kỷ, dù có trải qua rất là nhiều vùng đất khác nhau và thâm nhập vào nhiều cái vùng văn hóa khác nhau, và đệ tử Đức Thế Tôn cũng phân ra làm nhiều tông, nhiều phái, thế nhưng mà nội dung giáo pháp Đức Thế Tôn chỉ một vị thôi, duy nhất một vị giải thoát thôi. Và cái bài kinh này tuy ngắn nhưng mà cũng rất là hay. Mình đọc rồi chia sẻ cùng các vị sao. Phật ngôn, tức là Phật dạy rằng: học Phật đạo giả, người tu học Phật pháp, Phật sở ngôn thuyết giai đương tính thuận. Thì những cái lời của Phật dạy, những cái giáo pháp của Phật truyền đạt, ta phải nên tin tưởng và thực tập. Chữ tính này có nghĩa là khởi cái niềm tin rất là vững chắc. Chữ thuận có nghĩa là hành trì. Thuận nghĩa là thực tập và hành trì. Thí như thực mật, ví như ăn mật, trung biên giai cam, thì ở giữa chén mật và ở quanh chén mật nó đều ngọt cả. Ngô kinh diệt nhĩ, những cái lời dạy của ta, giáo pháp của ta cũng giống như vậy, tức là ngọt từ đầu tới cuối, ngọt từ ở ngoài tới ở trong. Và do vậy chúng ta có một cái tên của bài kinh này là Nhất Vị Pháp. Pháp chỉ có một vị thôi. Và mình có một cái đại ý là giáo pháp Đức Như Lai hoàn thiện tuyệt đối, xứng đáng cho chư thiên và loài người phát khởi niềm tin bất hoại để tu tập. Đức Thế Tôn được gọi là vị cha lành của cõi trời, cõi người và các cái cảnh giới thấp hơn cõi người. Cái sự có mặt của Ngài không phải đem đến niềm vui cho loài người không, mà còn đem đến an lạc và hạnh phúc cho cả cõi trời. Những cái cảnh giới vô hình cũng đều hưởng cái năng lượng của Ngài. Giáo pháp của Ngài đặc biệt rất là hoàn thiện. Cái bài này nó có 5 điều để chúng ta đi vào. Mình chia sẻ cùng các vị nội dung của cái bài này như thế này. Vấn đề thứ nhất là chúng ta nhìn qua thời gian và không gian. Giáo pháp của Đức Phật vẫn không bị đào thải. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ đó là giáo pháp của Đức Phật đáp ứng được tâm thức con người mọi thời. Điều thứ ba, chúng ta nói đến là giáo pháp Đức Phật chỉ có một vị giải thoát thôi. Và điều thứ tư, chúng ta sẽ bàn đến cái con đường thực tập. Cái đặc biệt của giáo pháp Đức Phật là không có con đường dẫn đến Niết Bàn, mà ngay con đường là Niết Bàn. Tức là ngay cái phút giây mà ta thực tập, ta nếm được hương vị giải thoát liền, chứ không phải là cái sự thực tập nó là phương tiện để đi đến đâu cả. Nó không có như cái phương tiện là phải đấu tranh để có hòa bình. Cái phương tiện là từ cái con đường khó khăn, cực nhọc rồi mới thành đạt được danh lợi, giàu có gì cả. Mà ngay cái lúc anh thực tập thì Niết Bàn có mặt. Ngay con đường là Niết Bàn. Cái đặc biệt của giáo pháp đạo Phật là vậy. Ngay lúc anh tu là an lạc có mặt. Và cái điều thứ năm mình chia sẻ đó là phát khởi cái niềm tin bất hoại, cái niềm tin trong sạch và bất hoại. Thưa các vị, là cái chữ này nó rất là hay. cái niềm tin trong sạch, trong ngôn ngữ dùng gọi là tịnh tính. Cái niềm tin này nó không có một cái, không có một cái sự tính toán gì cả. Cái sự dâng hiến của ta đối với giáo pháp rất là trọn vẹn. Ta đến với đạo bằng cái tâm hồn rất là trong sạch. Đó gọi là niềm tin trong sạch. Và bất hoại có nghĩa là cái khả năng tin của mình đối với giáo pháp Đức Phật nó cứng, nó rắn, nó chắc, nó bền như kim cương. Những cái loại khoáng chất ở trên hành tinh này thì kim cương được đánh giá là một loại đẹp nhất, cứng nhất. Nó có cái đặc tính là dù người ta đập nó vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ, nó vẫn không pha trộn với bất cứ thứ gì cả. Là bất hoại. Nó phá vỡ hết mọi khoáng chất trên hành tinh này mà không có gì phá hoại được nó cả. Bất hoại là gì? Cái niềm tin của người con Phật đối với giáo pháp của Ngài giống như thế. Chừng nào mình phát khởi được niềm tin như vậy thì mình mới có cái cơ hội đi tới và có cái cơ hội thực tập. Đó là năm vấn đề mình chia sẻ. Cái điều đầu tiên mình đi vào cái chủ đề, đi vào cái vấn đề là qua cái thời gian và không gian. Mà có một điều minh chứng rất là rõ ràng, rất là hùng hồn là giáo pháp của Phật không có bị đào thải. Hiện tại trong cái xã hội chúng ta, cái sự bạo động nó có mặt rất là nhiều nơi trên hành tinh này. Cách đây chừng 50 năm thì cái sự bạo động, chiến tranh của hành tinh này nó phát sinh từ ý thức hệ, từ cái sự tranh chấp về tài nguyên, về dầu lửa, về thị trường, kinh tế, vân vân. Nhưng mà hiện tại người ta có một cái dự báo là những vấn đề đó nó không có còn ghê gớm nữa, mà vấn đề hiện tại là có vấn đề sự va chạm của những nền văn minh. Tức là cái sự va chạm gây nên chiến tranh hoạn họa hiện tại phần lớn là do cái sự tranh chấp giữa các cái nền văn minh trên hành tinh này. Và tất cả nền văn minh đó nó được cái tôn giáo làm nền cả. Ví dụ như Kitô giáo làm nền cho cái sự văn minh và phát triển của châu Âu và châu Mỹ. Châu Phi và vùng Trung Đông thì Hồi giáo là cái nền tảng để phát triển và hình thành cái nền văn minh đó. Trung Hoa và Ấn Độ và các nước Đông Nam Á thì có cái nền của đạo Phật, của đạo Hindu và của truyền thống Lão Trang của Trung Quốc. Nhưng mà người ta tổng kết á, thưa các vị, là trong năm 92 và 93 có 50 cái cuộc chiến về sắc tộc, nhưng mà 26 cuộc chiến xảy ra. Cái sự bạo động rất là lớn lao, cái sự hủy diệt rất là nặng nề do Hồi giáo, do cái nền văn minh của Hồi giáo đụng chạm vào Kitô giáo mà gây nên. Và từ một điều rất nhỏ, tôi dẫn một chút xíu thôi để chứng minh một điều, thưa đại chúng, là tâm thức của con người hiện trong xã hội hiện tại, cái nhu yếu về hòa bình, cái nhu yếu về sống chung an lạc rất là mạnh. Thế nhưng cái điều không thể chối cãi được là cái sự đụng chạm của các nền văn minh bây giờ rất là mạnh. Và trong những cái tôn giáo đóng góp cho nền văn minh của hành tinh này cũng là những tôn giáo gây cái sự tàn phá và hủy diệt rất là lớn. Và từ cái điều này mình nhìn lại đạo Phật, thưa đại chúng, là qua 26 thế kỷ ta chưa hề tìm thấy trong đạo Phật cái điều gì tiêu cực đối với hành tinh này cả. Đó là cái nét rất là đẹp. Và từ cái điều đó chúng ta có thể xác nhận một điều là 26 thế kỷ qua, lời Phật dạy như mới, giáo huấn của Đức Phật vẫn còn mới tinh như mới hôm qua thôi. Cái xu thế của con người tiến bộ là hòa bình nè, yêu thương nè, sống chan hòa với nhau, loại trừ những cái sự thù hận, loại trừ cái niềm tin cuồng tín, niềm tin rằng chỉ có tôn giáo mình là duy nhất, chỉ có vị thần linh của mình là duy nhất. Cái điều đó đạo Phật cách đây 26 thế kỷ đã bài bác rồi. Và ta thử nhìn coi cái hiện tình phân hóa và chiến tranh của hành tinh này đều do sự cuồng tín, u mê và chấp chặt vào vị thần linh của mình mà thành những cái quạng quả cho con người. Và tìm lại trong đạo Phật, thưa đại chúng, là chưa hề có điều đó trong giáo lý của Phật dạy. Đó là một cái mặt rất là nhỏ trong kho tàng giáo điển của Phật trao cho chúng ta. Và người ta nói rằng không có tôn giáo nào phi thần linh như đạo Phật. Phi thần linh là loại trừ cái tính chất thần linh. Không biết có những từ, có những từ Pháp Câu dịch được hay không, không biết. Phi thần linh. Thường thường tôn giáo nó được đặt trên cái nền tảng là tôn trọng Đức Giáo Chủ. Và cái tôn giáo nào càng xây dựng cái niềm tin của tín đồ cuồng tín thì cái sự phát triển nó càng mạnh. Thế nhưng trong đạo Phật loại trừ cái tính chất này. Đức Thế Tôn, Ngài tuyên bố Ngài là một vị thầy không hơn không kém. Và giáo lý của Ngài có công năng là soi đường để cho tất cả những người yêu mến đời sống thánh thiện nương vào lời dạy tự thanh lọc tâm. Ngài không hề muốn người ta tôn vinh Ngài là vị thần linh gì cả. Và Ngài tuyên bố một điều rất là bình đẳng, bình đẳng tuyệt đối, là trong mọi con người đều có cái chất Phật. Anh tu để anh thành Phật, chứ không phải anh tu anh làm tôi tớ tôi, mai kia anh về anh ngồi dưới chân tôi, anh sống trong quốc gia tôi, không có chuyện đó. Đức Phật đặc biệt là đặt con người lên cái bệ của thần linh. Ngài không hề nói là ta là thần linh. Ngài không hề nói có một vị thần linh nào cao hơn con người cả. Chính con người có khả năng thành Phật, khéo quay về bên trong, tự đào xới cái vùng tâm thức và thanh lọc những ô nhiễm, thì anh là thánh thần, anh là Chúa. Chứ không có chuyện anh làm tôi tớ của Chúa. Cái tuyệt vời của đạo Phật từ điểm này. Và lời giải này, thưa đại chúng, là trong quá khứ, từ cái nền tảng này, cho nên trong quá khứ nó đã đi ngang qua dòng thời gian cho tới hôm nay. Chưa bao giờ bị phản bác. Và giáo lý đạo Phật chưa hề có một cuộc đại hội tăng già để chỉnh lý gì về lời dạy của Đức Phật cả. Các tôn giáo khác, lời các vị giáo chủ có thể có những cái lỗi thời, không đáp ứng được với cái phát triển của khoa học, thiếu cái tính chất nhân bản, thiếu tình người, không có thể hiện cái điều hòa bình trong giáo lý. Nhưng mà điều đó tuyệt đối trong đạo Phật không hề có. Ví dụ như Thánh Kinh là một cuốn kinh nền tảng nhất của Kitô giáo. Thế nhưng mà hội đồng truyền giáo của Vatican họ rất bối rối khi càng ngày có người dùng cái lăng kính nhân bản của trí thức. Họ khảo sát rất là nhiều điều sai lầm ở trong đó và không có cách gì sửa sai được cả. Rất là nhiều mảng ở trong Thánh Kinh người ta không có khả năng sửa lại. Và sửa lại thì nó mất luôn cả một nền tảng tín lý được xây dựng 2000 năm. Riêng trong đạo Phật, thưa, kinh sách trùng điệp, kinh sách mênh mông, và chưa hề có một điều gì trong giáo lý đạo Phật gọi là lỗi thời, lạc hậu, cần phải củng cố, cần phải sửa sai cả. Cái đó là điều rất là tuyệt vời. Cho nên ta có thể nói là 26 thế kỷ đi qua, nhưng mà lời dạy Thế Tôn hứa hẹn đáp ứng được tâm thức con người hôm nay, tâm thức con người ngày mai. Và cho dù hành tinh này đẩy cái nền văn minh lên đến cái độ cao nào đi nữa thì giáo lý đạo Phật vẫn không hề bị lỗi thời. Có thể tin chắc như vậy. Đó là điều thứ nhất. Mai phước là nay có anh Pháp Khôi về, chứ không thôi thì sao? Không có Pháp Khôi, mình nghĩ không biết ai có thể dịch được. Pháp Lưu dịch được. Trong cái vấn đề đi qua thời gian và không gian mà không bị đào thải này, chúng ta khai thác là Đạo Phật đã thâm nhập vào các vùng văn hóa một cách rất là hòa bình. Mình nhìn tự thân vào cái con đường truyền bá Đạo Phật, mình thấy không có gì quý cả. Mình thấy nó là cái chuyện rất tự nhiên. Ví dụ như Đạo Phật theo con đường tơ lụa, băng qua sa mạc Gobi, đi vào Trung Hoa. Và cũng từ cái con đường truyền bá phương Nam, đi theo những cái thương thuyền của người Ấn, đi vào các cái vùng đảo, vào Thái Lan, đến Việt Nam, đến Trung Quốc, vân vân, đó là đường biển. Thì mình thấy đó là cái chuyện phát tán văn hóa, phát tán văn minh một cách tự nhiên. Nó không có gì, không có gì hay. Thế nhưng các vị nhìn cái đoạn đường của những tôn giáo khác đến truyền đạo như ở vùng Nam Mỹ, các vị biết là người Tây Ban Nha đặt chân xuống cái vùng Nam Mỹ này để gieo rắc cái niềm tin Chúa Kitô cho người dân Nam Mỹ. Họ hủy diệt cả một cái nền văn minh có mặt trước công nguyên tới 3.000 năm, tức là 5.000 năm cái nền văn minh đó bị hủy diệt tan nát. Và thưa đại chúng, bây giờ cả một cái vùng Nam Mỹ Châu chúng ta nhận thấy từ Mexico đổ xuống, dân bản địa không còn bao nhiêu cả. Cái khả năng bạo hành của họ rất là ghê gớm. Họ đi đến đâu là họ hủy diệt hết những cái văn hóa địa phương ở vùng đó. Tất nhiên là điều này sách sử ghi rất là nhiều, chúng ta có thể tìm đọc để thấy sau bước chân của thánh giá rất là nhiều cái cuộc tàn sát đẫm máu kinh người. Và ta thử nhìn lại lịch sử là 10 cuộc thánh chiến ở châu Âu tàn hại không biết bao nhiêu con người mà nói. Và 1.000 năm châu Âu chìm trong bóng tối. Rõ ràng là điều này, nếu các vị đọc lại những tư liệu lịch sử thì các vị thấy điều này. Và từ một chút những cái dữ liệu lịch sử tôi nêu ra, rồi chúng ta quay chúng ta nhìn lại cái đoạn đường phát triển Đạo Phật từ Ấn Độ qua Trung Hoa đến Tây Tạng, qua Cao Ly, Nhật Bản và các cái vùng Đông Nam Á ngày xưa. Thưa, Đạo Phật chưa hề làm đổ một giọt máu của một sinh linh nào, chưa hề làm tổn thương văn hóa của một vùng đất nào mà Đạo Phật đặt chân đến. Đến Trung Hoa, Đạo Phật mang đến cho đất nước này một cái kho tàng văn hóa rất là giàu có. Ví dụ như cái khối lượng kinh điển Đạo Phật được dịch ra tiếng Hoa, nó làm giàu cho Trung Hoa rất là nhiều mặt, về văn tự, về chữ nghĩa, về văn hóa, và kể cả những cái loại truyện ký phát triển cho tới hiện tại cũng nhờ cái dòng văn học Phật giáo đi vào. Đi vào Tây Tạng cũng thế, Đạo Phật đã đóng góp để dựng nên được một cái sắc thái rất là đặc biệt của Tây Tạng. Và những cái niềm tin địa phương Tây Tạng không hề bị hủy diệt, mà Đạo Phật đã đi vào những cái niềm tin địa phương đó để làm cho Phật giáo Tây Tạng có một sắc thái rất là riêng. Cái sắc thái mật thừa là sắc thái rất đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng. Và điều này nó chứng minh là Đạo Phật đến nơi nào là hội nhập vào văn hóa của vùng quốc gia đó, tôn vinh cái văn hóa dùng của quốc gia đó, giữ gìn, bảo trì, chưa hề làm tổn thương. Rồi Đạo Phật băng qua eo biển đến Nhật Bản cũng thế, đã làm một món quà rất là lớn tặng cho đất nước, tặng cho cái đất nước 3.000 hòn đảo trải dài đó, một cái nền văn hóa rất là đẹp đẽ. Và thưa đại chúng, là hiện tại người dân Nhật họ có cái tinh thần hòa ái, họ là một quốc gia tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật. Thế nhưng mà họ cũng là một quốc gia biết thưởng lãm đời sống đúng với cái phẩm chất của một người Phật tử vô cùng. Họ có thể vùi đầu kinh doanh, Thế nhưng mà về nhà họ cũng làm được cái không gian của gia đình có thiên nhiên trong đó, để họ biết làm cho lòng họ thanh thản lại, dịu lại. Cái đặc tính của thiền nó thấm vào cái văn hóa, cái đời sống của họ, từ bắn cung, đấu kiếm, ngắm hoa, cắm hoa, vân vân, mọi cái đều thấm đẫm cái tinh thần thiền tông của đạo Phật. Và một vài nét rất nhỏ tôi kể ra đây để chứng minh một điều, thưa các vị, là khi đạo Phật thâm nhập vào vùng văn hóa nào thì thâm nhập rất là hòa bình, như nước thấm vào đất một cách rất là tự nhiên. Thứ hai là đến mỗi một vùng văn hóa khác nhau, đạo Phật đã đóng góp được, đã tôn vinh được, đã làm cho văn hóa vùng đó sáng giá hơn, cái phẩm chất cao hơn. Đó là những cái đặc tính mà qua thời gian và không gian, giáo pháp đạo Phật chưa hề bị đào thải là từ cái nguyên nhân đó, cái yếu tố đó. Có một điều nhỏ ở nơi đây mình cần chia sẻ thêm nữa là thế này. Trên cái đoạn đường mang đạo Phật thâm nhập vào các cái vùng văn hóa, tất cả những tu sĩ của đạo Phật hay là những người Phật tử mang đạo Phật đến, dường như họ bất vụ lợi. Chưa có một ông thầy tu nào mang đạo Phật đến vùng đất nọ, vùng đất kia mà trở thành một lãnh chúa cả. Chưa hề có. Và bằng cái tấm lòng hy sinh của họ, họ đã băng qua sa mạc nghìn trùng, có khi bỏ xương trắng ở ngoài sa mạc mênh mông, có khi bỏ xương trắng ở trên con đường vượt biển. Và điều này rất là rõ ràng. Và ta chưa thấy một cái dòng tu nào của Phật giáo đến quốc gia nào mà làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của người dân bản địa rồi đem vàng bạc về lại cái trung tâm đạo Phật cả. Chưa hề có. Chưa hề chở vàng từ nơi này qua nơi kia hướng về mẫu quốc nơi đạo Phật sinh ra. Chưa hề có. Đạo Phật đến vùng đất nào thì đạo Phật nghiễm nhiên là đạo Phật của vùng đất đó, và dạy cho con người yêu mến hòa bình, yêu quê hương nơi họ sinh sống. Và chưa hề dạy cho con người là hãy hướng về cái chân trời xa nơi đạo Phật sinh ra kia. Chưa hề có. Cái đó là cái đẹp đẽ nhất của những người con Phật và trong giáo lý đạo Phật. Đó là điều mình rất là tự hào. Và mình nghĩ rằng đây là cái vấn đề khá rộng, và quý thầy chịu khó nghiên cứu sâu sắc cái chủ đề này. Ví dụ như mình đọc qua những dòng đạo Phật đã thâm nhập vào các vùng văn hóa một cách rất là hòa bình, mình thấy thường. Nhưng các vị đối chiếu lại với những cái bước đường truyền đạo của các tôn giáo thì các vị thấy điều này rất là tuyệt vời, không dễ kiếm. Những tôn giáo có mặt trên hành tinh này chúng ta điểm ngang qua như là Hồi giáo, Kitô giáo, Chính thống giáo, vân vân, rất là nhiều tôn giáo. Rồi các vị nhìn lại đạo Phật thì các vị thấy cái điều này rất là tuyệt vời. Ví dụ như cái cuốn Sự va chạm của những nền văn minh thế giới thì ta thấy là tác giả liệt kê cái sự va chạm đó là sự va chạm của Kitô giáo với Hồi giáo, và Phật giáo bị loại ra ngoài. Tức là trong Phật giáo không có gì để va chạm với bất cứ ai cả, không có sự tranh chấp thù hằn, giành ảnh hưởng, giành tín đồ, bắt người ta đổi đạo gì theo đạo Phật cả, không hề có. Có cái đẹp đẽ như vậy. Cho nên trong cái cuốn Sự va chạm của những nền văn minh thế giới, cái nhìn của họ rất là rộng, họ tổng kết rất là nhiều vấn đề để cho chúng ta biết. Thì các vị có thể tìm đọc cuốn đó trong bản tiếng Anh. Và tôi xin nhắc lại là đây là một vấn đề, nó mở ra cho chúng ta cái nhìn để trân quý sự có mặt của đạo Phật, và đồng thời cảm thấy ta may mắn vô cùng khi được làm đệ tử Đức Như Lai. Không thôi mình thấy thường, không thôi mình thấy mang bộ đồ đà mặc dễ òm, cạo cái tóc nó phấy phút là xong, chứ không phải vậy. Cái truyền thống đẹp đẽ là cái món quà tặng lớn vô cùng cho nhân loại, chứ không phải riêng cho chúng ta. Và hành tinh này trong tương lai, thưa đại chúng, là những cái nhà khoa học lớn và những cái đầu óc vĩ đại, họ đều có một cái nhìn nhận là cái tôn giáo đáp ứng được cho sự phát triển con người duy nhất chỉ có đạo Phật mà thôi. Nó không bị lỗi thời, không bị khoa học đào thải, và cái đặc tính nhân bản ở trong đạo Phật rất là cao, đáp ứng được tâm thức của con người tiến bộ. Mình đi vào cái phần thứ hai, đó là giáo lý đạo Phật đáp ứng được tâm thức của con người mọi thời. Ví dụ như ta nhìn vào quá khứ, thì khi đạo Phật xuất hiện ở xã hội Ấn Độ, nơi đất nước này đã có rất là nhiều tôn giáo, và như Kỳ Na giáo là đã có mặt trước đạo Phật cả hàng vài trăm năm. Thế mà khi Đức Thế Tôn xuất hiện thì trong một thời gian rất là ngắn thôi, làm nên một cái cuộc chuyển hóa rất là lớn cho đất nước này. Và trong một thời gian không lâu lắm thì Ngài đã gầy dựng được một tăng đoàn tới trên 1.000 vị. Điều này chứng minh là đương thời Đức Thế Tôn, cái nguồn tuệ giác rất là sâu xa. Thứ hai là những cái phương pháp của Ngài dạy giúp người ta chứng nghiệm được an lạc ngay hiện đời. Thông thường các tôn giáo thì vẽ vời cái chuyện thần linh ở trên kia hay thần linh ở bên kia sự sống, tức là đi vào quả chết ta mới bắt gặp thần linh. Thế nhưng cái điều đặc biệt là trong đạo Phật, thưa, không phải như vậy. Anh đến với đạo Phật, anh tu tập, trong quá khứ Đức Phật đã dạy là ngay hiện đời chứng nghiệm được an lạc và giải thoát. Không có chuyện niết bàn phải đợi sau khi chết mới chứng nghiệp. Có những điều trong thời Đức Thế Tôn Ngài chuyển hóa được. Điều thứ nhất là Ngài làm được một việc rất đặc biệt là mang hòa bình đến cho rất nhiều tiểu quốc ở cái vùng lưu vực sông Hằng. Bằng tự thân giáo lý hòa bình của Ngài, bằng cái sự hiện thân của một tăng đoàn rất là hòa bình, bằng những lời dạy thực tiễn đầy trí tuệ, giúp cho các cái vị vua đương thời họ thiết lập được cái nền hòa bình trong lưu vực sông Hằng. Và trong tự thân giáo lý của Ngài, ngày xưa đã sang bằng được cái sự kỳ thị giai cấp rất là nặng trong xã hội Ấn Độ. Có những cái câu nó trở thành châm ngôn cho tới bây giờ: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có sự phân biệt trong nước mắt cùng mặn. Con người sinh ra đời chịu nỗi khổ như nhau và cùng có cái nhu cầu hạnh phúc như nhau. Và thưa, rất là nhiều, ta đọc vào Kinh Pháp Cú, ta thấy là từng lời là những châm ngôn muôn đời. Và ngày xưa Ngài đã đáp ứng được tâm thức của con người đương thời, tới bây giờ và mãi tương lai cũng như thế. Và ta thử hỏi cái điều gì ở trong nội dung giáo lý của đạo Phật mà đáp ứng được tâm thức con người qua mọi thời như vậy? Thưa, cái điều đầu ở trong nội dung giáo lý của Ngài đó là cái tính nhân bản. Có những cái tôn giáo họ lập cước trên cái ý muốn của những vị thần linh. Đây là lời khải thị của Thượng Đế. Và từ cái nguồn ban đầu như thế, cho nên con người không có đụng được vào những cái lời giả như vậy. Ví dụ như pháp chế nè, quy luật nè, lời răn nè, tất cả những điều đó đều là lời nói không phải của con người mà của các vị thần linh ở trên cao thông qua miệng con người. Cho nên lời kia phán ra là chân lý của nghìn đời. Đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật đặt cái trọng tâm ngay con người, đứng trên thân phận con người, giải quyết niềm đau nỗi khổ cho con người, loại trừ cái tính thần linh từ trên cao. Con người không phải là cái gạch nối của bất cứ ai cả. Anh là chủ của dòng sinh mệnh anh. anh nắm trong tay vận mệnh và hạnh phúc của chính anh. Cái đặc biệt đạo Phật là như vậy. Và cái đặc biệt thêm nữa là, thưa, cái giá trị của đạo Phật đặt ở trên con người, chứ không phải là trên vị thần linh hay là trên tổ chức gì cả. Ví dụ thế này cho các vị dễ cảm nhận về cái đặc tính rất là đặc biệt của đạo Phật. Ví dụ có những tôn giáo họ đặt cái giá trị là phải mở mang cái vương quốc của tôn giáo họ, phải làm cho mọi người quy kính vị giáo chủ, và họ thần thánh quá cái vị giáo chủ, dù cái vị giáo chủ đó là con người rất là phàm tục như chúng ta, và con người không gì khác hơn là những kẻ thừa sai thôi, tức là những người hầu hạ, những kẻ phụng sự. Và tất cả mọi cái nguồn thu về vật chất phải gom về cho giáo hội trung ương, và gom về làm giàu có cho cái vị lãnh đạo giáo hội đó. Cái đó họ đặt cái giá trị không phải nhân bản, mà đặt giá trị đạo đức ở dưới gót của thần linh. Còn giá trị đạo Phật thì thưa đại chúng là đặt cái niềm vui và hạnh phúc ngay trong bản thân của con người, chứ không phải trên thần linh. Khác nhau như vậy. Một tôn giáo thì tôn vinh vị thần của mình, một cái tôn giáo thì lấy con người làm giá trị trung tâm, mọi vấn đề đều giải quyết quanh con người, giúp con người thoát nỗi khổ mới là quan trọng, mọi cái chỉ là những phương tiện mà thôi. Và từ cái điều này ta nhìn lại cái cách hành xử của đạo Phật thì cái điều này nó biểu hiện rất là rõ. Cách hành xử đạo Phật là mang đạo Phật đến vùng đất này vì lợi ích, vì nhu cầu, vì muốn giúp cho con người sống đời sống hạnh phúc. Nhưng mà nếu con người ở vùng đó cái duyên chưa đủ, hoặc bị một cái thế lực rất là mạnh họ đánh phá, thì đạo Phật cũng rất là hoan hỷ ra đi, chứ không có tranh giành, không có mang quân từ nơi nào đến để giành cái vùng đất của thần linh cả. Cái chất hòa bình, cái chất nhân bản nó có mặt trong giáo lý của Đức Phật là như vậy. Vì con người chứ không phải là vì tôn giáo của tôi. Không phải muốn chùa chiền mở rộng, không phải muốn đạo Phật được bành trướng. Đạo Phật như một món quà tặng, tặng cho anh. Anh đón nhận nên thực tập, anh làm cho cuộc đời hạnh phúc. Chỉ thế thôi. Cái giá trị đạo Phật đặt trên con người, chứ không hề đặt trên giá trị của một tổ chức, của một vị thầy, của vị giáo chủ, của sự bành trướng tôn giáo gì cả. Đó là cái đặc tính nhân bản trong giáo lý đạo Phật. Thứ nữa, Đức Phật có một cái tuyên ngôn là ta xuất hiện trong cuộc đời để thuyết minh về sự khổ và con đường thoát khổ. Mình thử hỏi một câu là các tôn giáo khác họ có cùng một cái hướng đi như thế này không? Họ có thuyết minh về sự khổ và con đường thoát khổ không? Thưa, cái điều này nó có những cái tương đồng với các tôn giáo khác. Họ thuyết minh về nỗi khổ thì có, thế nhưng mà nó rất khác biệt với cái con đường thoát khổ. Mình nên ghi nhận cái điều này để các vị thấy cái giá trị nhân bản của đạo Phật. Thuyết minh về sự khổ thì hầu như tôn giáo nào cũng nói cả, nhưng mà ở cái con đường thoát khổ thì rất là khác biệt. Các tôn giáo khác họ khai triển cái con đường thoát khổ này bằng cách là ta hãy gửi gắm niềm tin của ta vào vị giáo chủ, vào thần linh, và ta tha hồ làm mọi chuyện, ta chỉ nhờ cái người đứng trung gian như một vị thầy, một vị linh mục, vân vân, làm cái công việc là thay ta rửa tội. Hay là có những tôn giáo là làm một cái công việc là chỉ cần cúng tế thần linh, chỉ cần đem tiền, đem bạc, đem trâu, dê, bò, heo tới cúng tế thì được giải thoát cái nỗi khổ. Và càng làm nhiều cái điều như vậy, tức là càng đầu tư những cái vé vào cửa thiên đường như vậy, thì ta sẽ có một chỗ ngồi vững chắc ở trên kia. Khi bỏ đời này rồi thì ta có được một chỗ ngồi đã dự định. Đó là cái con đường chung của thuyết minh về sự khổ và con đường thoát khổ của các tôn giáo. Riêng đạo Phật điều này không có mặt. Thưa, anh là chủ nhân của của bản thân anh, niềm vui, nỗi buồn và sự đọa đày của chính anh phải chuyển hóa từ bên trong tâm thức và không hề đem của tiền hối lộ cho bất cứ một ai được cả. Và không có ai là một gạch nối, là người trung gian gột rửa giùm tội của anh cả. Cái đặc biệt của đạo Phật là như vậy. Cho nên thuyết minh về sự khổ thì giống nhau, nhưng mà cái con đường thoát khổ đạo Phật đặt ở một vị trí khác, đặt ở trong bàn tay của chính mỗi người. Anh là thần sáng tạo cuộc đời anh. Ngay trong hiện tại và trong nhiều kiếp tương lai, anh là vị thần sáng tạo của chính anh. Và điều này nó cũng biểu lộ được đặc tính rất là nhân bản. Nhân bản là sao? Thưa, vì ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta, tức là ta chịu trách nhiệm luôn về đời sống của những người xung quanh. Cái vui, cái buồn, cái thiện, cái ác do chính anh làm nên. Anh không thể nhờ bất cứ ai được cả. Anh không ỷ lại vào quyền thế. Trong tâm thức anh không hề có cái chất gì ỷ lại bất cứ vị thần linh nào cả. Và một người mà tự thấy mình chịu trách nhiệm về từ ý nghĩ của mình, từ lời nói của mình, từ việc làm của mình, thì người ấy sẽ rất là thận trọng. Do vậy, từ cái nền tảng căn bản này xây dựng được cái đạo đức xã hội, xây dựng được cái tính đẹp đẽ, tốt lành, giải thoát trong tự thân giáo lý và trong cả một cái con đường rất là dài của đạo Phật có mặt là điều tự nhiên. Cái thứ hai đáp ứng được tâm thức con người mọi thời đó là cái nhìn của Đức Phật từ ngày đầu chứng đạo là cái nhìn siêu thế, tức là cái tuệ giác của Ngài khám phá được chân lý tối hậu. Và tất cả những cái điều Ngài giải ra nó xuất phát từ cái chân lý, từ cái tự giác chứng nghiệm chân lý rất là thực. Cho nên tất cả những điều của Ngài dạy nó đều mang cái đặc tính là rất là khế cơ, khế lý và khế thời luôn. Mình thử nhìn những cái chân lý của cuộc đời này họ khám phá, phần lớn nó là những cái chân lý phiến diện cả. Và cứ mỗi một chủ thuyết có mặt trên cuộc đời, nó ra đời không bao lâu thì nó bị một cái chủ thuyết khác phủ bác nó. Ta biết là có nhiều đất nước sinh ra lắm thiên tài, và họ là những người viết ra rất là nhiều cái chủ thuyết. Nào là chủ thuyết tư bản, chủ thuyết cộng sản, vân vân, có hàng trăm loại chủ thuyết khác nhau. Đó là trong cái lĩnh vực lý luận, triết lý, và trong cái lĩnh vực khoa học cũng thế. Cứ mỗi một cái khám phá này, nó phủ bác cái khám phá trước. Và cái thuyết tương đối của một nhà bác học cận đại chưa chắc gì đứng vững trên hành tinh này lâu. Sẽ có một cái thuyết nào đó họ phát minh sau cái thuyết tương đối. Ngay trong cái thời gian, không gian hiện tại, cái thuyết tương đối của nhà bác học kia đã đẩy được nền văn minh lên tới cái tầng này cao. Nhưng mà rồi hứa hẹn sẽ có một cái thuyết gì đó nó vượt lên trên. Và cái quá trình này nó đã có mặt trải dài trong lịch sử con người. Cho nên thưa đại chúng, là khi tâm thức ta, tự giác ta chưa có bừng sáng giác ngộ hoàn toàn, thì những cái khám phá của mình, thứ nhất là nó chỉ là những chặng đường ngắn và chưa phải là cái nhìn bao quát. Đức Thế Tôn đặc biệt là thấy chân lý một cách rõ ràng và bao quát. Cho nên điều Ngài nói nó khế hợp với mọi căn cơ của con người. Quá khứ căn cơ con người khế hợp, hiện tại căn cơ con người vẫn khế hợp, và trong tương lai cũng vậy. Do vậy, cho nên đáp ứng được tâm thức của con người mọi thời, mọi nơi, ta có một cái trình độ hiểu biết, thì ta đến với đạo Phật, ta thấy trong gia tài đạo Phật đáp ứng được cái nhu cầu tri thức của ta. Ta có một cái niềm tin đơn sơ rất là bình thường, có một người không có tri thức, thì ta đến với đạo Phật ta cũng lấy ra được những điều đạo Phật tặng cho ta. Ta là một người có cái khuynh hướng tâm thức thích suy tư, thích triết lý, thì trong giáo lý đạo Phật có những điều Đức Thế Tôn dạy nó đáp ứng được với cái nhu cầu tri thức, cái nhu cầu triết lý của ta. Tâm hồn ta rất là thuần phát. Ta không ưa lý sự dông dài, ta thích đi thẳng vào pháp môn thực tập. Thế thì trong kho tàng đạo Phật cũng có những cái pháp môn giúp ta thực tập được, vân vân, nghĩa là đáp ứng được căn cơ của con người mọi thời và từng cái cấp độ tri thức cũng đáp ứng được. Do vậy cho nên ta xác định được một điều, trong tự thân đạo Phật chỉ có một vị giải thoát, nhưng mà tùy căn cơ trình độ tri thức của từng thể loại chúng sinh có thể đến đều nếm hương vị pháp được cả. Cái đặc biệt khế cơ là như thế. Thứ hai, khế lý là, thưa đại chúng, là nó không bao giờ trái với cái chân lý của đời thường. Ví dụ như cái nguyên tắc của đạo Phật về năm giới thôi, tất cả những người đến với đạo Phật ban đầu làm quen với giáo lý và thực tập phải giữ gìn năm giới ấy. Và năm giới này, thưa, nó không hề lỗi thời với một xã hội nào cả. Tông hay Tây, chậm tiến hay tiến bộ gì, thì năm giới này vẫn là nền tảng để xây dựng hạnh phúc cho con người. Từ mức độ thấp nhất của một con người cho tới cái trình độ tri thức rất là cao. Anh muốn đi vào cái con đường làm hạnh phúc cho chính bản thân anh thì anh phải đi vào cái cửa ngõ của năm giới. Khế lý là như vậy, nó luôn là chân lý của mọi thời. Và cái đặc tính đáp ứng được mọi căn cơ và không bao giờ bị đào thải, đó là khế lý. Và thời gian đi ngang qua bao nhiêu lâu thì điều của Đức Thế Tôn nói, giáo pháp Đức Thế Tôn triển khai vẫn còn đáp ứng được. Đó gọi là khế cơ, khế lý và khế thời. Thứ ba chúng ta đi vào, đó là giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ có một vị thôi. Mình nhìn vào tự thân của giáo lý đạo Phật thì các vị thấy cái điều này rất là rõ ràng. Cái điều đầu là trong những tuyên ngôn Đức Phật là giáo pháp của ta, khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuối đều hoàn thiện cả. Các vị đọc vào kinh Vô Ngã Tướng hay là kinh Chuyển Pháp Luân, đó là cái kinh đầu tiên khi Đức Thế Tôn an cư, mùa an cư đầu ở Lộc Quyển. Chúng ta nhớ là Đức Thế Tôn thành đạo năm đó ngày mới 35, năm Thế Tôn thành đạo 35 tuổi. Trẻ ghê. Và thành đạo xong rồi thì Ngài đến Lộc Quyển tìm 5 người bạn đồng tu, tức là 5 anh em ông Kiều Thường Như. Và trong mùa ăn cư ấy, Ngài độ thêm bạn bè và gia đình của ông Gia Xá. Và sau mùa ăn cư 3 tháng thì tăng đoàn Đức Thế Tôn có 60 người. Và 60 vị này đều chứng được thánh quả cả, điều chứng từ quả tối thiểu là quả Tu Đà Hoàn, tức là quả nhập lưu. Và những vị cao nhất thì chứng quả A La Hán. Và sau mùa ăn cư đó thì tới mùa nắng, là mùa du hành của tăng đoàn Đức Thế Tôn đầu tiên, thì Đức Thế Tôn ra lệnh cho các thầy tỳ kheo mỗi người đi một nơi để đem giáo pháp của Ngài ban rải cho con người trên lưu vực sông Hằng. Và Ngài nói là các ông hãy thuyết pháp hoàn thiện ở đoạn đầu, hoàn thiện ở đoạn giữa và hoàn thiện ở đoạn cuối. Mỗi người hãy đi một nơi, bản thân Ngài, Ngài cũng đi một nơi và đem giáo pháp thắp sáng cho nhân gian. Cái câu nói ấy nó rất là giống với cái bài kinh 42 chương, chương 39 mà chúng ta đang học đây. Ở đây thì nói là giáo pháp của Đức Thế Tôn giống như chén mật. Và chúng ta ăn mật thì từ bên ngoài bìa chén cũng ngọt, ở giữa chén cũng ngọt, trên mặt cũng ngọt và dưới đáy chén cũng ngọt. Giáo pháp của Đức Phật khoảng đầu hoàn thiện, khoảng giữa hoàn thiện và khoảng cuối cũng hoàn thiện. Tức là đẹp đẽ ở phần đầu, đẹp đẽ ở phần giữa và đẹp đẽ ở phần cuối. Và các vị thử nhìn cuộc đời Đức Thế Tôn là từ lúc Ngài chuyển pháp luân cho tới lúc Ngài nhập Niết Bàn, lời nói trước sau như một, chưa hề có sự mâu thuẫn phía trước phía sau gì cả. đặc biệt là trong thời Đức Phật, lời của Ngài dạy từ lúc mới chuyển Pháp Luân cho tới lúc 80 tuổi nhất vị, một vị giải thoát, chưa hề có cái điều gì mà nó chống trái, nó mâu thuẫn trong tự thân lời dạy của Ngài. Cái thứ hai, thưa các vị, là cả một cái chiều dài của Đạo Phật tồn tại, phát triển, đi qua rất nhiều nơi, phân ra rất là nhiều tông, nhiều phái, nhưng mà chưa có một tông nào, chưa có một cái trường phái nào của Đạo Phật sinh trưởng ra từ giáo lý Đức Thế Tôn mà có những điều gì chống trái lại cái hương vị giải thoát của giáo lý Ngài cả. Đặc biệt là như vậy. Và đời sống của tăng đoàn kéo dài luôn 26 thế kỷ, chưa hề có một nhánh tu sĩ nào, một truyền thống của Đạo Phật nào mà đời sống họ đối nghịch lại với giáo lý của Đạo Phật cả. Cái chất từ bi, chất trí tuệ, chất giải thoát vẫn có mặt trong tự thân của các truyền thống ấy. Dù thời gian xa bao nhiêu, dù có người khác vùng văn hóa bao nhiêu, cũng vẫn một hương vị. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Ví dụ như chúng ta đọc trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, có một câu chuyện Đức Phật dạy A Nan khi đi khất thực. Hôm đó vào cái giờ khất thực, Thế Tôn kêu A Nan, nói A Nan là gần tới giờ khất thực, ông hãy ôm bát khất thực với ta. A Nan dạ, vâng bát. Thì khi ôm bát lên rồi, Đức Thế Tôn dạy thêm, nói ông nếu đi khất thực với ta thì phải y pháp chế của mười phương ba đời chư Phật khất thực. A Nan nói với bạch Đức Thế Tôn, pháp chế của thập phương chư Phật khất thực là thế nào? Đức Thế Tôn nói, A Nan, dạ. Thế Tôn nói, hãy bưng bát theo ta. Pháp chế khất thực của thập phương chư Phật dạ như vậy đó. Là sao? Mình nhớ gì như có trích cái đó trong những buổi học chữ Hán đó, có phải không? Đó là câu chuyện ở trong nhà thiền. Ủa, đó là cái câu chuyện trong Ngũ Đăng Hội Nguyên nói về Đức Thế Tôn dạy A Nan cái phương pháp khắc thực trong chánh niệm. Mình dẫn một chút để các vị thấy hương vị chánh pháp, một vị thôi nha. Rồi trong kinh Kim Cang, mở đầu kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn tới giờ khất thực, Ngài đắp y, mang bát và tuần tự đi vào thôn trang, dừng lại từng nhà, thí chủ cúng dường xong, bày bát, Ngài ôm bát về, thọ thực xong, rửa bát, rửa chân, xếp y, tỏ thiền. Và khi nhìn cái điều đó, khi nhìn cái cách hành xử của Đức Phật, Ngài tu Bồ Đề, Ngài phủ phục, Ngài nói, con kính lại Đức Thế Tôn. Lành thay, Đức Thế Tôn đã hộ niệm các vị Bồ Tát, đã làm cho các vị Bồ Tát phát Bồ Đề tâm. Mình dừng ngăn đó để hỏi lại coi, là cái chuyện đó rất bình thường trong sinh hoạt một ngày của Đức Phật. Có cái gì đặc biệt trong ấy mà Ngài tu Bồ Đề, Ngài nói là lành thay, Đức Thế Tôn đã hộ niệm các vị Bồ Tát, đã giúp cho các vị Bồ Tát an trú được trong cái tâm Bồ Đề. Chỉ bằng mỗi việc là đắp y, mang bát, thứ đệ vào thành phố khất thực, về ăn cơm, rửa bát, úp đâu đó đàng hoàng, rửa chân, xếp y kiết già, thiền tọa. Thưa, rồi mình kể thêm một chuyện nữa trong truyền thống của thiền Trung Quốc. Một hôm, thị giả dọn cơm cho Ngài Quốc sư Huệ Trung. Ngài Quốc sư Huệ Trung, Ngài gọi thị giả. Thị giả, dạ. Cái Ngài gọi thêm tiếng nữa, thị giả. Thị giả, dạ. Gọi thêm tiếng thị giả. Thị giả, dạ. Ngài Huệ Trung gọi là ta tưởng là ta cô phụ ông, quá ra ông cô phụ ta. Và ba cái câu chuyện, thưa mình tổng kết lại một tràng dài, nó qua thời gian. Đầu tiên là Đức Phật gọi Ngài A Nan. Mình sẽ dừng chỗ này lâu. Cái chỗ giáo pháp chỉ có một vị. Để chia sẻ cùng các vị cái điều này nó rất là quan trọng. Để các vị thấy là cái tính chất đặc biệt giải thoát trong giáo lý Đạo Phật từ xưa tới giờ nó vẫn có một thôi. Chúng ta biết là Đức Thế Tôn thành đạo bằng các phương pháp chánh niệm. Cái điều khai thác dễ hiểu nhất, chánh niệm có nghĩa là mời tâm về lại nơi thân, gọi là chánh niệm. Soi sáng được trong mọi động tác của thân, lúc nào anh nói năng, anh đứng đi, anh cười, anh nheo mắt nhướng mày, ho han ăn uống gì, anh cũng mời cái sự nhận biết có mặt, gọi là chánh niệm. Cái pháp thức của Đức Thế Tôn Ngài hành trì là như vậy. Ngài muốn dạy A Nan một điều là ông đi khất thực với ta thì ông hãy y theo pháp chế của ba đời chư Phật. Pháp chế ba đời chư Phật dạy cho chúng sinh nơi cõi này hay là mười phương cõi nước nào cũng thế, cũng chỉ một con đường là mời năng lực, mời cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi hiện tiền này. Đó là pháp chế của Phật dạy. Cho dù Phật giáo có phân ra làm trăm mảnh, một trăm dòng hay là một nghìn dòng tu khác nhau, nhưng mà nếu người nào mà rời cái con đường thực tập chánh niệm là người đó không phải là đệ tử của Đức Thế Tôn. Cái điều này nó có mặt từ trong tự thân giáo lý Đạo Phật. Ví dụ như chúng ta thử đọc vào Bát Chánh Đạo, các vị thấy chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Và mỗi cái chánh như thế, mình giải thích giản dị thôi, có nghĩa là gì? Chánh kiến là gì? Mời tâm về ngay cái lúc anh nhận biết, gọi là chánh kiến. Chánh ngữ là gì? Lúc nói năng anh mời tâm anh về có mặt để soi sáng từng lời nói, gọi là chánh ngữ. Đức Thế Tôn trước khi Niết Bàn, có một người cư gia Phật tử tới hỏi Đức Thế Tôn là: con thấy là rất là nhiều đạo có mặt trong cuộc đời, rất là nhiều tôn giáo có mặt, như ông A, ông B, ông C, rất là nhiều ông. Thế thì những vị kia có khả năng chứng thánh quả không? Thế Tôn nói: này, chuyện của họ ta không cần nói, ta nói cho ông biết một điều. Nơi nào mà có bát chánh đạo thì nơi đó có các bậc thánh xuất hiện. Trong giáo pháp của ta, vì có bát chánh đạo cho nên có những vị sa môn chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Rõ ràng là cái con đường để thực tập đi vào Niết Bàn là con đường của chánh, chánh niệm, phải không? Mà chánh niệm có nghĩa là mời tâm lang thang về an trú ngay nơi thân này để soi sáng thân hành, soi sáng cảm thọ, soi sáng tất cả những cái động dụng của ý thức, gọi là chánh niệm. Đức Thế Tôn nói: A Nan, đi khất thực ông phải theo phương pháp của ba đời chư Phật khất thực. A Nan bạch Thế Tôn, pháp thức của các đức Phật khất thực là sao? Thế Tôn nói: A Nan, hãy ôm bát đi khất thực. Có nghĩa là gì? Hãy tỉnh sáng trong lúc ông ôm bát. Hãy tỉnh sáng trong lúc ông bước đi. Hãy tỉnh sáng trong lúc ông nhận thức ăn. Thế thôi. Giản dị là vậy. Và rồi Ngài Huệ Trung, Ngài làm một cái công chuyện là gọi thị giả để làm gì? Thưa, để ông thị giả ấy mời cái tâm lang thang về trú lại ngay nơi đây, đang lúc dọn cơm cho thầy, đang lúc đưa đũa, đang lúc đi tới đi lui, chỉ vậy thôi. Thưa, cả một cái truyền thống của nhà thiền ở Trung Hoa phát triển rất là rực rỡ, cả nghìn năm trải dài trên đất nước đó, và lan sang Nhật Bản, Triều Tiên vân vân, cũng đều đặt cái căn bản trên nền tảng của chánh niệm, cũng đều đặt cái nền tảng căn bản trên chánh niệm và phát triển thiền tông thôi. Một hơn quy sơn hỏi ngưỡng sơn, con làm thế nào biểu hiện cho ta thấy là con đang sống trong cái trong tự thể của đạo? Ngưỡng sơn là đệ tử rất đắc ý của ngài quy sơn. Ngưỡng sơn khoanh tay cái từ bên này đi qua anh kia. Quy sơn nói con chỉ biểu lộ được cái dụng chứ chưa biểu lộ được cái thể. Ngưỡng sơn nói dạ xin thầy biểu lộ cái thể cho con thấy. Ngài quy sơn ngài im lặng, ngài không nói gì hết. Ngưỡng sơn nói thầy chỉ biểu lộ được cái thể mà thầy không có cái dụng. Thể là gì? Thưa, thể là cái tự tâm lặng lẽ, cái tâm lang thang nó đi đâu đó, nó về lại ngay nơi thân, nó an trú yên bình tĩnh tại, cái sự nhận biết nó có mặt, ta an trú nơi cái vùng trời nhận biết gọi là thể. Và khi an trú được trong cái vùng trời nhận biết thì ta đi tới đi lui, đi đông đi tây, ta ho hen, ta tằng hắng, ta nheo mắt, ta nhướng mày, luôn mời cái năng lượng nhận biết có mặt mà đừng để cho nó đi lang thang, đừng để cho sống thức nó khởi thì thầm, nó nói rầm rì. Gọi đó là anh đang ăn trú được trong chánh niệm. Và sở dĩ ngài tu Bồ Đề, ngài thấy Đức Thế Tôn đắp y mang bát khất thực xong về ăn cơm rửa bát vân vân, mà ngài phủ phục, ngài nói là Đức Thế Tôn khéo hộ niệm là do vì cái gì ạ? Thưa, mọi bước đi của Đức Phật đều ăn trú trong định, ăn trú trong tự tánh định, tức là ăn trú trong cái năng lực chánh niệm tỏ sáng hiện tiền. Thưa đại chúng, là ta dụng công ta tu hành một ngày, ta chỉ làm mỗi một việc đó mà thôi. Ta làm thế nào trong từng bước đi, trong từng hơi thở, trong từng việc làm, ta luôn an trú trong cái vùng trời nhận biết và vô niệm, đừng để cho tâm thức mình nó khởi sóng lao sao, nó nói rầm rì. Mình nhìn sáng rỡ nhận biết mà không có nói thầm thì là đang ăn trú trong cái chánh niệm của cái nhìn. Tất cả những tiếng nói đồng vọng đến với tai ta, ta nhận biết từng tiếng nhưng mà ta không có khởi tiếng nói rầm rì. Cái sự nhận biết sáng trưng hiện tiền tỏ chiếu mà không cần khởi cái tiếng nói lầm thầm trong tâm thức thì gọi đó là có chánh niệm từ cái lỗ tai và mắt tai mũi lưỡi thân vân vân, đều an trú được trong cái vùng trời nhận biết như thế, thì người đó là người thực tập cái con đường, cái con đường ngắn nhất của Đức Thế Tôn đã dạy ngày xưa. Và giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị đó mà thôi. Từ ngày xưa trong những văn bản kinh Đức Phật đã dạy như thế, trải dài qua thời gian các vị thiền sư Trung Hoa cũng dạy như thế. Và cho dù bây giờ có nhiều truyền thống thiền, thiền Vipassana, thiền chánh niệm, thiền thoại đầu, thiền công án, vân vân, đều chỉ một cái con đường đó mà thôi. Cho nên ta gọi là giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị là như thế, không có vị khác. Thưa đại chúng, ngay thời xưa Đức Phật có một cái bài kinh gọi là Có Pháp Môn Nào, nằm ở trong Tương Ưng Bộ Kinh. Tôi có đem theo đây để chứng minh cho các vị thấy là pháp Đức Phật có nhất vị thôi. Một hôm Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo là có một cái pháp môn nào mà không cần lòng tin nè, không cần cái sự ưu ái mến mộ nè, không cần phải lắng nghe nè, không cần phải suy tư nè, không cần cái sự kham nhẫn chịu đựng, và không cần tranh cãi biện luận gì cả, mà có thể xác chứng được với cái pháp môn này, với cái cách thực tập này, ta sẽ vượt ngang qua khổ đau, chứng nghiệm niết bàn hiện thời không? Thì các thầy tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, chúng con được sinh ra trong giáo pháp Đức Thế Tôn, tu tập theo lời dạy Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con biết có pháp môn nào như thế. Đức Thế Tôn nói có một pháp môn mà không cần niềm tin, không cần sự ưa thích, không cần phải chú ý lắng nghe, không cần phải suy tư, không cần phải kham khổ chịu đựng và không cần phải tranh cãi biện luận gì cả, mà có thể xác định rõ ràng rằng với pháp môn ấy ta vượt ngang qua tất cả nỗi khổ, chứng nghiệm niết bàn hiện thời. Đấy là một pháp môn. Khi trong tâm anh có cái tham, anh nhận biết có cái tham. Khi trong tâm anh có cái giận, anh nhận biết trong tâm anh có cái giận. Khi trong tâm anh có cái niệm si mê, anh nhận biết si mê. Khi trong lòng anh nó khởi lên cái buồn phiền vân vân, anh đều nhận biết nó. Với một pháp môn ấy thì người kia có thể biết rằng cái tử sinh này đã hết. Ngay nơi đời này, việc đáng làm đã làm, ta không còn sinh lại thân sinh tử nữa, chứng nghiệm niết bàn hiện đời. Thưa, đó là một kinh trong Tương Ưng Bộ Kinh quyển 4. Các vị có thể đọc trang 230. Và mình giải thích cái đoạn kinh này để các vị thấy là pháp môn Đức Phật nhất vị thôi. Có cái gì đặc biệt khi trong lòng mình có tham, mình thấy cái tham, có giận, mình thấy cái giận, có buồn, mình thấy cái buồn. Thưa, có cái gì đặc biệt trong đó mà Đức Thế Tôn nói là không cần khởi niềm tin nè, không cần anh phải kham khổ chịu đựng nè, không cần anh phải vận dụng suy tư nhọc mệt, không cần anh phải hết lòng đam mê gì cả. Tất cả những cái phương tiện của các tôn giáo bày ra anh đều không cần. Anh chỉ cần làm một việc là nhận biết từng cái tâm hành có mặt trong anh, tức khắc là anh vượt ngang cái con đường của buồn khổ bất an, chứng nghiệm niết bàn hiện thời. Thưa đại chúng, là giản dị vô cùng. Lâu nay ta cứ đồng hóa ta vào cái buồn, vào cái vui, vào cái giận. Khi có cái buồn, ta thấy ta là buồn. Bây giờ chỉ làm một việc là buồn đến, ta nhận biết cái buồn, tức khắc là ta và buồn có một khoảng cách ngay. Buồn là một cảm thọ, nó đến, nó đi, nó như sóng, nó lên, nó xuống. Còn cái nhận biết của các vị thì thưa, nó không phải đến, không phải đi, không phải lớn, không phải nhỏ, không phải sinh diệt gì cả. Nó là năng lượng nhận biết, không cần vận dụng cái ý thức thì thầm nói rầm rì gì cả. Chỉ cần anh nhận biết nó đơn thuần thôi. Nó có mặt thì anh nhìn thấy nó, nó ra đi thì anh nhìn thấy nó. Nó như dòng sông cuồn cuộn chảy, anh là người đứng nhìn dòng sông chảy. Thế thì cái con đường đó vượt tắt được ba cõi sáu đường, lòng lộng đi ngang qua, chứng nghiệm niết bàn. Và có thể chỉ vào hình hài đấy, sinh đã tận, phàm hành đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Nói như các vị thánh A-la-hán ngày xưa, đó là trong Tương Ưng Bộ Kinh nói như thế. Thưa đại chúng, tôi dẫn một vòng rất là dài như thế để chứng minh là giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị thôi. Dù lời dạy như văn học kinh điển nguyên thủy, hay văn học đại thừa, hay truyền thống thiền tông, hay các bậc thầy trong hiện tại, đều chỉ truyền đạt một điều đó mà thôi, gọi là nhất vị là như thế. Thưa, cái điều thứ tư là ngay con đường là niết bàn là thế nào? Ví dụ như thế này, cái con đường bên ngoài thì từ đây ta muốn xuống phố phải đòi hỏi có thời gian và chiếc xe mình nó đi ngang qua không gian. Nhưng cái con đường tu thì nó không phải như vậy. Con đường của Đức Phật dạy, thưa, ngay cái lúc ta có niềm tin và bắt đầu thực tập là ta chứng nghiệm được niềm vui ngay. Ngay cái lúc mà cái buồn, cái vui, cái giận, cái bực bội, cái ganh tị có trong tâm thức của các vị chỉ cần làm một việc là tôi là năng lượng nhận biết nó, mà tôi không phải là nó. Tức khắc là mình loại trừ được. Tức khắc là mình từ cái bình diện tử sinh, mình bước vào cái bình diện của vô sinh bất diệt. Khi anh thấy anh là vui là buồn thì anh bị vui buồn chìm nổi, anh bị vui buồn nhẫn chìm. Khi anh thấy anh là cái sự nhận biết vui buồn, chứ anh không phải là cảm thọ vui buồn, tức khắc là anh vượt thoát được vui buồn ngay. Anh đồng hóa anh vào bình hoa thì anh thấy bình hoa này đẹp, bình hoa này xấu, bình hoa này thơm, bình hoa này không thơm. Nhưng anh là người nhìn bình hoa, anh không phải bình hoa, thì tức khắc anh thoát cái nạn của sinh, của tử, của vui, của buồn, của đẹp, của xấu. Cũng như vậy, khi ta làm được một việc là ta là năng lượng nhận biết, cho ta không phải là cái bị biết. Ta là chủ thể, cho ta không phải là đối tượng. Vui và buồn, những cái cảm thọ, nó là đối tượng bị nhận biết, mà ta là chủ thể nhận biết. Tức khắc là ngay lúc thực tập, ngay cái lúc làm điều này, ta đã vượt thoát được, ta đã chứng nghiệm được niết bàn liền. Khổ vì anh thấy anh là vui là buồn, anh chìm ngập trong nỗi vui, nỗi buồn. Nhưng mà anh không phải là vui buồn. Vui buồn là một cảm thọ đến và đi trong cái vùng trời tâm thức của anh. Cái vùng trời tâm thức của anh nó toàn một thứ ánh sáng của sự nhận biết, chứ không hề có cảm thọ vui buồn. Cũng như anh là không gian mênh mông, chứ anh không phải là mây. Mây nó đến rồi nó đi, nó còn rồi nó mất, nó có thể sinh và diệt, nhưng mà anh là không gian không bao giờ mất. Thì quay lại trong tâm ta, ta nhìn điều này cũng giống như thế. Ngay cái lúc mà ta nhận biết, ta chính là sự nhận biết, thì tức khắc là ngay con đường là niết bàn, chứ không có là bắt đầu từ đây rồi đi tới niết bàn từ phía kia, không phải như vậy. Ngay lúc thực tập là niềm vui có mặt. Ngay trong lúc anh giác ngộ được một điều, anh không phải là cảm thọ, thì anh vượt thoát cảm thọ vui buồn. Và cuối cùng, thưa đại chúng, cái niềm tin trong sạch và bất hoại này của người con Phật, nó đi qua những giai đoạn thế này. Giai đoạn thứ nhất là có thể anh có cái duyên với sự học. Từ cái học giáo lý, anh hiểu được, anh phát khởi niềm tin. Cái thứ hai, thưa các vị, có những người có duyên lớn với đạo, họ không có học bao nhiêu, nhưng họ chứng nghiệp, họ nếm được hương vị của Pháp. Nó có những cái trường hợp mà do cái niềm đau nỗi khổ rất là lớn đến với họ, họ giác ngộ vô thường, và tự nhiên có một phút giây nào đó họ nhìn ra được cái tự thể tâm không sinh không diệt nơi chính họ. Cái duyên mai rất là lớn nó đến với họ như vậy. Chúng ta có khi có những cái cơn đau của hình hài, mình thập tử nhất sinh rồi, cái tự nhiên mình qua được cái cơn sống chết trong đường tơ kẻ tóc, cái mình giác ngộ. Có những người ở trong cái hoàn cảnh khốn khó vô cùng, họ giác ngộ. Có những người ngay cái dòng tâm thức bời bời của họ, nó đọa đài, nó hành hạ họ, tự nhiên có một lúc nào đó cái dòng sống của tâm thức nó bất chợt nó dừng, cái họ nhận diện được cái giây phút nó dừng, nó không có sống tức lao sao, nó là một vùng trời rất là yên bình. Và họ nhận được cái giây phút đó, họ có niềm tin vững chắc họ chính là vùng trời đó, chứ họ không phải là những cái nỗi buồn, nỗi vui nó chìm ngập kéo dài. Đó là những cái duyên để chứng nghiệm. Mà thông thường ta khởi cái niềm tin trong sạch và bất hoại, khi ta chứng nghiệm thì nó bền bỉ hơn, chứ không phải là qua cái quá trình của học. Có rất là nhiều người có cái duyên với đạo, họ xuất gia, họ trở thành những vị thầy rất là giỏi, họ nói pháp như mây như mưa, nhưng mà chưa chắc là họ đã khởi được cái niềm tin trong sạch và bất hoại đối với giáo pháp Đức Phật. Cho nên cái con đường học, thưa đại chúng, nó là cái duyên rất lớn mới học được Phật pháp, nhưng chưa phải là cái yếu tố duy nhất, bền chắc nhất để phát khởi cái niềm tin bất hoại trong ta. Nếu ta đã có cái duyên học đạo thì ta phải làm thế nào thực tập để chứng nghiệm được cái giây phút niết bàn của tự tâm. Và nếu mình chứng nghiệm được cái niềm vui, nếm được hương vị của Pháp, thì tự bên trong các vị sẽ khởi được niềm tin bất hoại. Bằng chưa thì thưa, rất là khó để đi suốt cái đoạn đường tâm linh. Mình đi một lúc mình chán à. Có khi mình đi lạc vào nẻo khác. Và điều này, thưa, điều này ta nhìn lại trong cái thế giới của người tu rất là nhiều. Ví dụ như mình đi vào thế giới nhà tu, mình có duyên ma, mình học hành, có được văn bằng, có được học vị, có được địa vị và danh vọng rất là lớn, cái mình đi lạc vào cái nẻo của lợi danh, của trần thế, cái nẻo của dục lạc thế trần. Cho nên Thưa, tuy nó có những cái con đường học đi vào, nhưng mà nếu ta đã có duyên học, thì ta hãy đi vào cẩn thận từng bước bằng cái con đường chứng nghiệm để nếm hương vị của Pháp. Cái cuối cùng là làm thế nào để củng cố được cái niềm tin bất hoại trong ta. Nó có những yếu tố để mình củng cố niềm tin bất hoại. Thứ nhất là mình nếm được hương vị của Pháp. Thứ hai là mình phải tạo cái điều kiện nuôi dưỡng mình từng ngày. Một trang kinh, một cuốn sách, một thời tu, một thời thiền tọa, một thời kinh hành. Và đôi khi mình phải tiếp xúc với những cái nỗi khổ, nỗi bất an. Mình chiêm nghiệm cái đời sống vô thường để mình củng cố niềm tin bất hoại. Mỗi một ngày đi qua, mình nhìn mặt trời, nhìn thấy ngày tháng nó đi qua, nhìn thấy trên đầu sợi tóc bạc, vân vân, tất cả những điều đó mình nên quy chiếu lại, để thấy là muôn kiếp nghìn đời có khi mình rất là khó gặp Phật Pháp, khó làm khởi phát trong tim mình cái ý niệm sự tu tập. Và khi củng cố được cái niềm tin trong ta vững chắc, thì cái con đường hành trì nó mới mở ra. Và thưa, hai cái này nó hỗ tương nhau. Từ cái chứng nghiệm niềm vui đi đến sự củng cố này, nó rất là gần. Mình chưa nếm được hương vị của Pháp, chưa thấy niềm vui an trú trong Pháp môn tu, thì thưa đại chúng là mình chạy loanh quanh, mình kiếm lợi, kiếm danh, kiếm những cái vui rất là phù du thôi à. Thấy người ta tu đông thì thấy thích rồi đi vô, rồi đi vô ít lâu thấy nó không có gì vui thì đi ra. Ta phải làm thế nào để mời cho được cái năng lượng chánh niệm luôn có mặt trong ta, và bằng cái niềm đam mê thực tập rất là sâu sắc trong lòng mình mới nếm được hương vị của Pháp. Và chỉ cần cái không gian tâm thức mình hé ra một lần thôi, thì chắc chắn là không có cái gì đổi được, không có cái gì đổi được đời tu cả. Không có bất cứ một cái món quà gì, một cái địa vị, một cái danh vọng, hay là một cái niềm vui của trần thế nào có thể đổi được đời sống tu hành. Và người thực sự nếm được hương vị của Pháp, đời sống của người đó không có một giờ phút nào buồn, không có một giờ phút nào gọi là phiền não cả, và không có một giờ phút nào gọi là giờ phút trống để rong chơi, để cho tâm thức mình nó lao sao nó bất an hết. Và các vị hãy nhớ, hãy kiểm soát đời tu mình, mà mình thấy có những cái buồn phiền hờn giận nhỏ nhoi là biết mình chưa nếm hương vị Pháp, mình còn phí thì giờ trong những chuyện vô ích. Người nếm hương vị của Pháp rồi thì thưa đại chúng, không có cái thì giờ vô ích để mình giận, mình buồn, mình mất công vào những chuyện nhỏ nhặt. Chim phượng hoàng nó bay tuốt trên đời cao, nhưng mà con mắt nó nhìn thì nó nhìn thấy cành ngô đồng nó đậu. Còn con quạ mà nó bay dù tới trên chín tầng mây, nó cũng thấy con chuột thôi, nó không thấy gì khác. Cũng thế, khi mình đốt được cái ngọn lửa đam mê sự tu tập, mình quý tiếc cái hình hài thân mạng này, thì thưa các vị, chắc chắn không có cái điều nhỏ nhoi gì của nhân thế có thể làm cho mình khởi sóng buồn phiền lao sao giận tức gì cả. Không có gì trong cuộc đời này nó đáng để cho mình bận tâm bằng mỗi một việc tu mà thôi, việc thực tâm mà thôi. Thưa, xin phép dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.